Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì đã thấy nụ cười không còn trên gương mặt Đường Thần Duệ, hai tay anh đặt trên hông cô, em đang tránh mặt anh. Đường Thần Duệ rất ít khi có vẻ mặt này, là một người dùng đầu óc để kiếm ăn, hiếm khi anh chịu trở mặt ngay tại chỗ đem cục diện trở thành cuộc chiến giáp lá cà như vậy. Nhiều năm qua đi, người đàn ông này đã có đầy đủ đặc điểm đạt yêu cầu để trở thành một thương nhân tài năng, am hiểu cách ngụy trang bản thân, biểu hiện vẻ ôn hòa ra bên ngoài không tệ. Nếu như đêm nay Hướng Vãn vẫn còn chút tỉnh táo, cô sẽ biết lúc này Đường Thần Duệ đang cực kỳ tức giận, bất kể thế nào cũng không được gây sự với anh. Nhưng cô lại say, không thể quản được bất luận kẻ nào nữa cả. Không phải tránh né, anh hãy để em một mình yên lặng chút. Đường Thần Duệ khép hờ mi mắt, anh biết rõ nên dùng cách gì để có thể khiến một người phụ nữ chịu mở miệng nói thật. Kiên nhẫn dần dần hao hết, anh đột ngột vươn tay tiến vào trong cổ áo cô. Đừng, cô mạnh mẽ nắm lấy tay anh. Đường Thần Duệ bật cười, một chút ấm áp cũng không có, thế nào, ngay cả anh đụng vào một chút cũng không thể đón nhận. Hướng Vãn của anh, cuối cùng cũng mở miệng nói thật. Đường Thần Duệ, giữa chúng ta có một số việc cần phải suy nghĩ lại lần nữa. Tính nhẫn nại của Đường Thần Duệ rốt cuộc tiêu hao hết toàn bộ, anh lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Em có ý gì? Em đã từng nói qua với anh chuyện về gia đình em chưa? Cô chợt mở miệng, thanh âm như dòng nước chậm rãi chảy qua. Chuyện của ba em cùng Tịch Gia đã xảy ra lâu rồi, là vụ án không đầu mối. Năm đó dư luận chia làm hai phe, một bên nói Hướng Tình hại chết ba em, còn bên kia lại nói ba em không có trách nhiệm của một người bác sĩ. Nếu đã nhận tiền của Tịch Gia thì nên chữa khỏi bệnh của Hướng Tình mới đúng. Dù sao khi hai người mất tích, Hướng Tình chỉ mới 17 tuổi, là tuổi vị thành niên, còn ba em đã là người trưởng thành, trách nhiệm của ông lớn hơn một chút. Đứng ở góc độ người thứ ba mà nói, ba em xác thực không hề có trách nhiệm, cầm số tiền thù lao lớn như vậy cuối cùng lại mất tích với bệnh nhân, thế nào cũng không tránh khỏi việc bị người ta chỉ trích. Cho nên sau khi sự kiện kia qua đi, không thể phân rõ ai đúng ai sai, những nguyện vọng của dì, công ơn nuôi dưỡng của dì đối với em mà nói là nợ tình, em phải trả. Vì vậy ngày ấy dì muốn em và anh đính hôn, em cũng không có ý kiến gì. Tối nay khi em cùng Tịch Hướng Tình nói chuyện, cô tiếp tục nói, cô nàng Hướng Tình kia, em vẫn luôn cảm thấy tâm lý chị ta biến thái vặn vẹo như cái lò hỏa thiêu làm việc bất lực mới đốt được một nửa. Nhưng mà, có câu chị ta lại nói đúng, cô nhìn lên, đối diện với ánh mắt của anh, vừa dãy dỗ đấu tranh, vừa buông tha vứt bỏ, lấy thân phận của em mà nói, cả đời cũng không thể gặp được anh. Bây giờ gặp được, còn không phải cũng giống như chị ấy lúc gặp được ba em khi xưa, quyết không nhường anh cho bất luận kẻ nào. Hướng Tình muốn em dùng anh để đổi lấy tung tích của ba, nhưng em cự tuyệt. Em còn chưa kịp suy nghĩ đã ngay lập tức từ chối, lúc ấy em chỉ có một ý nghĩ, đó là em không thể dùng anh đi đổi lấy bất luận kẻ nào, cô cúi đầu, thẳng thắn nói với anh. Nhưng bây giờ trong lòng em thật sự khổ sở, em không thể vượt qua cửa ải của chính bản thân mình, là người thậm chí ngay cả cha đẻ cũng không cần, cái giá phải trả cho đoạn tình cảm này lớn quá, em không trả nổi, em không thuyết phục được mình cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở cạnh bên anh như ngày trước. Đường Thần Duệ nghe xong không nói một lời, thanh âm phát ra không một chút tình cảm, cho nên bây giờ, em đang hối hận. Em hối hận vì gặp được anh, để cho em lâm vào tình cảnh như bây giờ. Nếu như có thể mà nói, em thà rằng chưa bao giờ gặp được anh, phải không? Tịch Hướng Vãn im lặng thật lâu, sau đó, chậm rãi gật đầu. Cô nói cô hối hận gặp được anh. Đây là một sự thật khiến lòng anh lạnh lẽo hơn so với bất cứ chuyện nào khác. Cô đã để cho tình yêu của anh xuất sư vô danh mất rồi. Khoảnh khắc này Đường Thần Duệ bỗng chốc trở nên giận dữ, anh không chút lưu tình đặt cô nằm trên sofa, nắm lấy hông ấn chặt cả người cô xuống, lực đạo không hề khống chế khiến cô đau đến rên lên, đánh thức bạn thỏ nhỏ đang nằm bên cạnh. Con thỏ nhỏ dương mắt nhìn thấy Đường Thần Duệ cùng Tịch Hướng Vãn đều đang ở trên ghế salon, bạn thỏ cũng muốn nhảy tới góp vui giống như mọi ngày, lại chỉ thấy sắc mặt Đường Thần Duệ rất khó coi, vừa nhìn thấy nó định lao tới, đôi môi mỏng đã thốt ra một từ. Hướng Vãn thấy con thỏ nhỏ bị hù dọa, nằm trên mặt đất không dám động đậy, giống như là muốn khóc, ý thức liền tỉnh táo ba phần, anh làm gì đấy? Đường Thần Duệ nhìn cô từ trên cao, cười đến âm nhu, âm u, hối hận đúng không? Tôi vốn cho là, một năm qua tôi đối với em như vậy, dù sao em cũng nên có chừng mực, nhưng hôm nay em đã nói mình hối hận, vậy tôi đây cũng không cần thương tiếc em nữa, tôi không bao giờ thực hiện giao dịch mà lỗ vốn, cho nên Hướng Vãn. Hôm nay tôi nhất định phải cầm về cả vốn lẫn lãi. Cô kinh hãi nhìn anh từ từ cởi cúc áo sơ mi, từng cái, để lộ ra thân thể trần trụi. Đường Thần Duệ lúc mặc áo sơ mi tây trang có cảm giác hơi gầy, chỉ có khi cởi quần áo ra mới biết không thể chỉ nhìn bề ngoài, một người đàn ông như vậy, ở tình huống giận dữ, trong trạng thái không lý trí, anh muốn làm gì, cô cũng không phản kháng được. Đường Thần Duệ, anh muốn làm gì? Anh dịu dàng cười một tiếng với cô, giọng nói vô cùng dịu dàng mềm mại. Đường Thần Duệ, tôi trước giờ vốn không thích cưỡng bức phụ nữ, nhưng mà đối với Tịch Hướng Vãn em, hôm nay đành phải phá lệ một lần. Đêm ấy, rạng sáng 1:30, tại nhà của Đường Dịch. Đường Dịch xử lý công sự ở phòng làm việc xong, đứng dậy đi ra ngoài, đi tới căn phòng nhỏ đối diện trên hành lang, đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy hình bóng cô. Cục cưng đang ngủ, Kỷ Dĩ Ninh ngồi cạnh thằng bé, mở một chiếc đèn bàn nho nhỏ, cầm một quyển sách trong tay, yên lặng đọc. Thấy anh bước tới, cô lập tức vươn tay lên ra hiệu, không nên đánh thức con. Ánh nhìn phức tạp và cực kỳ không thoải mái của Đường Dịch thẳng tắp quét về phía đứa nhỏ đang ngủ say sưa trên giường, trong lòng vô cùng phiền muộn, lá gan không nhỏ đâu, dám cùng bố nó cướp đàn bà cơ đấy. Dĩ Ninh bước xuống giường, còn chưa kịp nói gì đã bị chồng nắm eo bế lên. Một đường ông trở về phòng ngủ chính, anh đặt cô lên giường, lúc này mới thấy trong tay cô vẫn cầm quyển sách không buông. Đường Dịch không nhịn được cảm thấy rất nhức đầu, cô đang muốn thi lên tiến sĩ hay sao mà dụng tâm chăm chỉ như thế chứ? Muộn như vậy còn không đi ngủ, đang xem cái gì? Mặc dù phiền muộn nhưng anh vẫn rất có hứng thú cùng cô hàn huyên. Dựa vào cá tính trước đây của Đường Dịch, tuyệt đối sẽ dùng sức mạnh ngay, nhưng bây giờ không thể làm thế được. Cậu con trai kia đối với chỗ đứng của anh quả thực là như hổ đói rình mồi ấy. Chờ anh thôi, em không ngủ một mình được. Nói xong, chớp mắt một cái mặt liền đỏ. Khụ một tiếng, Dĩ Ninh vội vã thay đổi đề tài. Trước đây lúc ở đại học thích đọc cuốn Tình Nhân Của Ông Cậu, cầm lên ôn lại một chút. Đó là một trong những tác phẩm đầu tay của Vương Tiểu Ba, ý thơ vô cùng lãng mạn tình cảm, cô không nhịn được cảm động nói, tại sao có người ngay cả cảnh cưỡng bức cũng viết được hay đến vậy chứ? Đường Dịch cười cười, kéo chăn đắp kín cho cô. Viết hay là một bản lĩnh, nhưng nếu có người làm loại chuyện này đến hoàn mỹ thì lại càng bản lĩnh hơn. Dĩ Ninh nhất thời liền cười, cô không tin hỏi lại, sẽ có người như thế sao? Đường Dịch mỉm cười xoa khuôn mặt tò mò của cô, không đáp lại, không thể phủ nhận. Khi ấy trong đầu anh thoáng qua khuôn mặt Đường Thần Duệ, cái gã Đường Thần Duệ này, tuyệt đối là kẻ biết làm chuyện như vậy. Đầu tiên cậu ta có đủ tư chất, sau đó lại làm người tuyệt đối bị ổi hạ lưu, mặt ngoài quân tử, mặt trong cầm thú. Đang nói chuyện, điện thoại cá nhân của Đường Dịch chợt vang lên. Cầm lên nhìn màn hình, là thuộc hạ đắc lực gọi tới, vì vậy anh nhận, có chuyện gì? Đối phương yếu ớt báo cáo, Dịch thiếu, bên club xảy ra chút chuyện, có người thắng tiền không để ý hạn mức cao nhất. Lắp tư nhân của Đường Dịch, bên trong là phòng ốc hạng sang, tự nhiên cũng bao gồm cả một sòng bạc. Quy củ của sòng bạc chính là, thắng tiền có mức độ, thu tiền không giới hạn, vì danh tiếng Đường gia, rất ít người chạy tới đây náo loạn. Kẻ nào đang đùa, Thần thiếu gia, nghe thấy cái tên này, trong chớp mắt Đường Dịch bỗng nhếch môi nở một nụ cười bẩn cợt, dáng vẻ mất khống chế của Đường Thần Duệ, anh chưa từng thấy qua. Khi Đường Dịch tới club, Đường Thần Duệ đã thắng đủ tiền rồi. Mất đi hứng thú thắng tiền nhưng không mất đi lạc thú vui đùa, anh chuyển qua quầy rượu tiếp tục tham gia vào sàn nhảy đêm khuya. Những tay chơi trên sàn nhảy đêm khuya, kể cả trai lẫn gái đều là các cao thủ, mà giá trị con người Đường Thần Duệ không cần nói cũng nhận ra, rất hấp dẫn người khác. Ban ngày là người đàn ông lịch sự ưu nhã, khi anh bỏ đi sự tinh tế bề ngoài để chìm trong cuộc vui, nhất cử nhất động đều trở nên diễm lệ dịu dàng, giống như sự chênh lệch mực nước giữa mặt biển và bên trong, huyễn hoặc ánh mắt của mọi người. Thỏa thích chơi đùa đã lâu khiến miệng đắng lưỡi khô, Đường Thần Duệ tiện tay cầm lấy một ly rượu trên quầy bar, ngửa đầu đổ vào miệng, uống xong liền đặt xuống. Một cô gái trong quầy bưng tới một ly nước tinh khiết cho anh, nhìn đám người vây quanh Đường Thần Duệ, cô gái bỗng cảm thấy lúng túng trong phút chốc. Bưng nước lên cho anh, cô dịu dàng gọi, Thần thiếu gia, nước, ánh sáng nhập nhòe, Đường Thần Duệ dương mắt nhìn cô, khi nhận ra giữa đám nam nữ lộn xộn này đột nhiên xuất hiện một cô gái thanh thuần như vậy. Đường Thần Duệ liền lập tức cười lớn, không nhận nước mà thuận tay ôm lấy cả người cô gái, cúi đầu cắn vào tai cô, tối nay theo anh nhé, tiếng nói vừa thốt lên, anh liền bước vào sàn nhảy, hấp dẫn rồi đây. Đường Dịch ngồi ở sofa trong góc khuất, nhìn ra sàn nhảy xa xa là Đường Thần Duệ đang say rượu ôm một cô gái nhảy thật kịch liệt, anh hiểu con người cậu ta, Đường Thần Duệ không thích những thứ đồ nóng kích thích tình dục, bao gồm rượu, bao gồm cả những người con gái xa lạ. Đường Dịch nhếch môi. Anh cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc là ai đã làm cho Đường Thần Duệ gặp phải đả kích lớn như vậy, có thể kích thích cậu ta đến mức này. Kích thích một người đàn ông đã trưởng thành, Đường Dịch im lặng nghĩ, đến tột cùng nó phải lớn đến mức nào mới có thể khai phá toàn bộ tiềm năng sống về đêm của Đường Thần Duệ chứ? Trước nay cậu ta đều là kẻ tùy tiện không hề muốn làm một sinh vật sống về đêm, luôn giả trang làm một đóa hoa tuyệt thế. DJ đứng ở quầy rượu quan trọng nhất là phải biết thức thời, tin tưởng nhận thấy Đường Thần Duệ vừa ôm người ra sàn nhảy, vì thế trong nháy mắt nhạc điệu sôi nổi hẳn lên. Tiết tấu trên sàn nhảy nhanh chóng từ chậm trở nên bốc lửa, ánh đèn mờ ảo theo bước anh, tất cả đều chiếu rọi lên người Đường Thần Duệ. Xung quanh sàn nhảy, có vài vòng người đang vây quanh, họ hét chói tai, có người cầm cả chai sâm banh tới, dùng sức lắc mạnh sau đó mới mở nắp ra, sâm banh nhất thời phun hết lên sàn nhảy, vẫy vào người Đường Thần Duệ. Áo sơ mi của anh liền bị thứ rượu mát lạnh thấm ướt, chiếc áo mỏng dính vào cơ thể, lộ ra những đường cong hấp dẫn. Cô gái phục vụ cũng bị sâm banh dính vào người, nước nhỏ xuống theo sợi tóc, tạo thành những từng giọt lưu lại dưới cằm. Ánh mắt Đường Thần Duệ đẫm nước, anh chợt cúi người đến gần cô, hôn lên chiếc cằm tinh tế, đầu lưỡi đảo một vòng đem những giọt sâm banh nuốt vào trong miệng. Anh hơi ngửa đầu lên, liền chạm vào ánh mắt bàng hoàng và luống cuống của cô gái nhỏ. Ánh mắt giống như đã từng quen biết, Hướng Vãn đã vô số lần lộ ra vẻ mặt này khi nằm dưới thân anh. Cô thường ôm lấy anh kêu, Đường Thần Duệ, anh nhẹ nhàng một chút. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc dịu dàng khác thường, tâm tình sủng ái một lần nữa nổi lên. Một tay đặt sau gáy cô, Đường Thần Duệ dán môi mình vào môi cô gái, cậy răng tham lam tiến vào hôn thật sâu. Ầm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại vang lên. Sau khi kết thúc hai bài nhảy, Đường Thần Duệ vô cùng hiếu thắng, ôm hông của cô gái, tươi cười đẩy đám người ồn ào ra rồi cùng nhau rời khỏi sàn nhảy. Đường đi và phòng ốc ở đây Đường Thần Duệ đều vô cùng thuần thục, anh tùy ý tìm một gian phòng trống. Một cước đá văng cửa ra vào, đem cô gái nhỏ chôn giữa thân mình và bức tường. Tác dụng của ly rượu mạnh ban nãy cuối cùng cũng tới, ánh mắt Đường Thần Duệ có chút mông lung, một mảnh nước mịt mờ trong tầm mắt, thân thể cũng nóng tới kỳ cục. Anh tựa vào tường hôn dọc từ cổ cô gái xuống, ngón tay không ngừng tháo bỏ bộ đồng phục sớm đã ướt đẫm kia. Anh cố ý trêu chọc khơi lên dục vọng của cô, chỉ chốc lát sau cô gái đã bị đùa bỡn đến nóng bừng toàn thân, hai chân nhũn ra đứng không vững, ngã lên người anh. Đường Thần Duệ dùng sức, đẩy ngã cô gái xuống ghế salon. Tên cô là gì? Em họ Tập, quản lý gọi em là Tiểu Tập. Đường Thần Duệ nhất thời cười lớn, tên rất hay, tôi thích. Không đợi cô nói tiếp, anh liền mở miệng, có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần cô nói ra, tôi sẽ giúp. Ánh mắt Đường Thần Duệ nhìn chăm chú vô cùng động lòng người, những lời này lúc anh nói ra một chút cũng không giống như đang đùa cợt. Tiểu Tập hấp tấp hỏi lại, thật sao? Anh bật cười xoa gương mặt cô. Vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh, cơ hội tốt như vậy, cô không thể không nắm lấy, lập tức nói thật, nhà em cần tiền. Được, nghe rõ yêu cầu của cô gái, cả người Đường Thần Duệ dịu dàng đến kỳ lạ, anh hôn lên môi cô gái, nhanh chóng rút hai cái thẻ ATM từ trong người bỏ vào tay cô. Tôi giúp cô, chỉ cần như vậy. Hướng Vãn, chỉ cần như vậy. Em có phiền toái, chỉ cần giao cho anh, như vậy là tốt rồi. Mà điều anh muốn... đơn giản chỉ là sự tin tưởng của em mà thôi, có lẽ bởi vì tốc độ thực hiện lời hứa của anh thật sự quá nhanh, Tiểu Tập lập tức động tình, thân thể liền cố gắng thả lỏng để cho anh yêu thích. Đường Thần Duệ vùi sâu người trong sofa, cô gái đưa a tay ra kéo khóa quần anh, cả người trượt xuống đưa tay vào giữa hai chân, tìm cách lấy lòng anh. Trong đầu Đường Thần Duệ vô cùng choáng váng, không còn thấy rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy hạ thân mình cực nóng, dục vọng đàn ông bùng nổ, anh kéo cô gái ngồi lên trên người mình. Suy nghĩ của anh hỗn loạn, cho đến khi nửa người dưới bỗng nóng rực lên, ngọn nguồn dục vọng bị người ta nắm lấy, cô ngồi trên người anh, mong muốn anh tiến vào. Trong mơ hồ Đường Thần Duệ nghe thấy một tiếng gọi thần, Đường Thần Duệ đột nhiên mở mắt ra. Lúc tỉnh mộng, thật là tàn nhẫn, cô không phải Hướng Vãn chưa từng gọi anh như vậy, cô sẽ gọi cả họ tên của anh, một khi anh hăng hái lên, ép cô gọi tên mình thì cô sẽ cười hì hì chỉ vào con thỏ. Nó có thể gọi thì em sẽ gọi. Anh có bản lĩnh thì khiến nó gọi mình là thần cho em nghe đi. Một tay Đường Thần Duệ bất chợt đặt lên bả vai cô gái đối diện, đẩy cô rời khỏi người mình, nhiệt tình ban nãy cũng nhanh chóng mất đi. Trên vẻ mặt lạnh lùng của anh không có lấy một chút biểu cảm. Ra ngoài, cô gái bị sự thay đổi đột ngột của anh làm cho sợ hãi, ngồi dưới đất không dám động đậy, Đường Thần Duệ lạnh lùng sửa sang lại quần áo của mình, không thèm liếc nhìn cô một lần. Đừng để tôi lặp lại lần nữa, ra ngoài, cửa chợt bị người khác mở ra. Quản lý nhanh chóng đi vào, im lặng không lên tiếng đỡ Tiểu Tập đứng dậy, cũng không dám nhìn mặt Đường Thần Duệ, ông lấy người lập tức đi ra ngoài. Đường Dịch thông thả chậm rãi bước vào. Mới có một trận yêu đương cuồng nhiệt xảy ra, trong không gian vẫn tràn đầy mùi dâm mị, Đường Dịch nhìn người đàn ông đang ngồi lì trên ghế salon dùng một tay xoa trán, không khỏi bội phục định lực kìm hãm quá tốt của Đường Thần Duệ, thân là một người đàn ông khỏe mạnh, đi được nửa đường rồi mà vẫn có thể đột ngột dừng lại. Đường Dịch quả thật muốn dùng bốn chữ xúc động lòng người để hình dung về cậu ta lúc này. Móc ra chiếc khăn tay màu trắng luôn mang theo bên người, dùng nước tinh khiết trên bàn thấm ướt, Đường Dịch đi tới, đem khăn tay xoa lên cổ anh, cảm giác lạnh lẽo truyền tới khiến Đường Thần Duệ tỉnh táo lại. Đem mình biến thành bộ dạng này, thật không giống với cậu. Đường Thần Duệ không có hơi sức đáp lại, cũng chẳng quan tâm người đó có tội gì, dùng lời lẽ chỉnh ngược lại, vậy cậu nói thử tôi nghe, như thế nào mới gọi là tôi chân chính? Đường Dịch hiểu rõ tính cách anh, không để ý tới chuyện người này cố tình gây sự, tầm mắt đảo qua, lúc này mới nhìn thấy trên người Đường Thần Duệ có những vết hôn nhạt có mà thâm cũng có cùng với những vết cao, nhất thời có chút kinh ngạc. Vừa nãy Đường Thần Duệ chỉ là chơi đùa, sau đó lại điên khùng không tiếp tục làm nữa, như vậy những vết cao này là... Đường Dịch đứng trước mặt anh, duỗi tay đặt trong túi quần, không có biểu cảm gì nhìn người trước mặt, cậu đã làm gì vị hôn thê của mình? Đường Thần Duệ ngay cả hơi sức để phản bác cũng không có, cũng không có ý định che giấu, khép mắt lại thừa nhận. Chính là điều cậu đang nghĩ, lần này Đường Dịch đã hiểu ra toàn bộ. Đường Thần Duệ không phải là người thích cưỡng bức phụ nữ, nhưng một khi đã bắt đầu, chính là cưỡng bức tuyệt đối, bất kỳ phản kháng nào cũng đều vô dụng, cậu sẽ hối hận đấy. Đường Thần Duệ bật cười, đáp lại một câu, tôi hiểu chứ. Đường Dịch, Đường Thần Duệ nhắm mắt lại, nhớ tới những hành động vừa làm với cô tối nay. Khi cô nói không bỏ được anh, tâm tình của anh giống hệt như kẻ được sủng ái mà sinh lòng lo sợ, cảm động đến mức ngay cả quyết tâm cầu hôn cũng có, nhưng không ngờ một giây sau cô lại nói mình hối hận, trong nháy mắt đem anh từ thiên đường rớt xuống địa ngục, đùa giỡn khiến cho tim anh đập mạnh liên hồi, quả thực là muốn hại chết người. Khi anh mãnh liệt ra vào cơ thể cô, mỗi lần trong đầu đều hiện lên câu nói, Đường Thần Duệ, em hối hận gặp được anh. Anh liền hận không thể mãnh liệt dày vào cô thêm một chút, đồng thời tự giễu cợt bản thân mình. Trước kia bản thân luôn cảm giác mình không thể không có cô ấy, quả thật là chuyện nực cười. Một năm qua, chỉ cần cô đối với anh có một chút đáp lại, anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng không ngờ quay đầu chỉ đổi lấy được sự hối hận của cô. Tất cả những gì anh làm cũng bị cô phá hủy, hẳn là đầu anh chứa nước mới có thể cảm thấy không thể sống nếu không có cô. Vậy mà, cuối cùng khi anh nhìn thấy dáng vẻ cô vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng, thân mình vừa cuột cường vừa gầy yếu ấy lại khiến cho tâm anh mềm như núi đổ so với hàng trăm hàng nghìn cô gái khác, anh không tự chủ được lập tức ngừng lại. Khi đó, trong chớp mắt, một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong cổ họng Đường Thần Duệ, làm thế nào bây giờ, anh thật sự không thể không có cô bên cạnh. Đường Dịch móc chìa khóa xe ra, khuya lắm rồi, tôi đưa cậu về. Không cần, anh dường như đã mệt mỏi muốn chết rồi, nâng trán đề nghị, giúp tôi đặt một vé máy bay, tôi muốn đi Hồng Kông. Lúc nào thì đi? Hiện tại, lập tức, ngay lập tức. Ánh mắt Đường Dịch sâu thẳm, cậu chắc chứ? Còn cô ấy thì sao, mặc kệ ư, không quan tâm. Đường Thần Duệ từ từ mở mắt, không che giấu vẻ mệt mỏi chôn sâu tận đáy bên trong, cô ấy hối hận khi gặp được tôi, gặp chuyện cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới tôi, sau này sẽ càng không cần tới tôi nữa, chờ đợi quá lâu. Anh đã sớm không chịu nổi sự chối bỏ dù chỉ là một chút của cô nữa rồi. Anh cẩn thận kiểm tra lại tình cảm của mình, tự hỏi đã yêu thương người con gái tên Hướng Vãn này được bao lâu, có phải lâu một chút, hay lâu hơn chút nữa không, hay chính là ở lần đầu tiên gặp mặt ấy. À, đúng vậy, chính là từ lần đầu tiên, hóa ra anh đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Đường Thần Duệ bật cười, không ngờ mình đa tình đã lâu như vậy. Sau khi Đường Thần Duệ rời khỏi nhà thật lâu, đến tận sáng ngày hôm sau, Tịch Hướng Vãn mới miễn cưỡng bò dậy khỏi ghế salon. Tối hôm qua cô uống sạch bia, vứt mấy lon rỗng siêu vẹo nằm trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh, hơi cồn đã sớm chậm rãi tan đi hết. Lúc này đây Hướng Vãn vô cùng tỉnh táo, nhìn thấy quần áo rơi đầy trên mặt đất, toàn thân trên dưới đau như bị người ta đánh cho một trận, cái cảm giác đau đớn đến tận cùng ấy, khiến ký ức tối hôm qua ầm ầm hiện lên ngay trước mắt. Nếu lúc này đổi lại là một cô gái nhạy cảm yếu ớt và không kiên cường, trải qua những chuyện như vậy, phản ứng nhẹ nhàng nhất cũng phải khóc trống thất thanh lên, mà nặng hơn một chút nói không chừng sẽ sinh ra tâm lý cực đoan phản xã hội phản loài người không thể khống chế được. Cho nên có thể nói Đường Thần Duệ không phải là kẻ không may mắn, người anh bắt nạt là Hướng Vãn, đủ để đảm bảo sau khi gây chuyện xong có thể bình an rời đi. Từ nhỏ đến lớn Tịch Hướng Vãn đã phải chịu rất nhiều đả kích, vừa ra đời đã mất mẹ, thời niên thiếu phải tan cha, mối tình đầu bị kìm nén, ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Các loại đả kích liên tiếp chồng chéo lên nhau hợp thành một bản giao hưởng chấn động lòng người, trong đó độ bi tráng không phải là thứ người phàm có thể vượt qua được. Một bạn tiểu cường cứ như vậy mà ra đời. Hướng Vãn lặng lẽ tự nhủ với bản thân, chuyện này Đường Thần Duệ sẽ không coi vào đâu, thật sự không coi vào đâu hết. Cẩn thận đứng dậy tiến vào phòng tắm, trong bồn tắm ngập nước, cô ngâm mình vào để vệ sinh thân thể. Ban nãy ở bên ngoài không có cảm giác gì, bây giờ vừa tiếp xúc với nước, thân thể liền biến đổi rõ ràng. Những chỗ bị anh dùng sức nắm lấy bắt đầu đau đớn thật sự, nhẹ nhàng chạm vào một cái cũng cảm thấy nóng hừng hực. Nương theo ánh đèn màu trắng bên trong phòng vệ sinh, cô nhìn thấy phần eo của mình có mấy chỗ bầm tím, về phần phía dưới, có chút xé rách. Không thể chạm vào được, Hướng Vãn dừng lại một chút, mới vừa rồi ở phòng ngủ thì trong lòng cô còn chưa có cảm giác kích thích, có thể nói là mờ mịt, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm, lần này nói chung cũng không tệ, cô nghĩ, mặc dù không có được tin tức về cha, lại đắc tội với thần tài Đường gia nữa. Nhưng bất luận thế nào cô cũng đã vượt qua cửa ải này của chính mình. Nhưng mà bây giờ, dưới ánh đèn trong phòng tắm, khi nhìn thấy rõ những vết bầm xanh xanh tím tím trên người mình, trong lòng Hướng Vãn rốt cuộc vẫn lặng lẽ cảm thấy ủy khuất, chẳng phải là cô không cẩn thận thánh mẫu một lần thôi sao? Chẳng phải là cô chỉ muốn cân bằng trung hiếu lưỡng toàn trong lòng mình thôi sao? Anh thế mà vẫn xuống tay được, quốc cộng cùng tranh thiên hạ đấu đến bể đầu chảy máu còn có thể hợp tác kháng Nhật, huynh đệ cùng nhau vượt qua mọi gian khổ. Gặp lại nhau cũng cười lớn xóa đi mọi ân oán. Một năm này cô và anh đã cùng nhau đi dạo qua siêu thị không biết bao nhiêu lần, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu phó bản đánh bốt, cùng nhau nhìn xem bao nhiêu tác phẩm điện ảnh kinh điển, cùng nhau thay tả cho thỏ con bao nhiêu lần, cũng coi như có chút tình cảm cách mạng. Ánh mắt Hướng Vãn chua xót, thầm nghĩ rằng Đường Thần Duệ, làm sao anh có thể nói xuống tay liền xuống tay, còn xuống tay nặng như vậy chứ. Hướng Vãn xoa xoa mắt, xoa đến khi ánh mắt có chút hồng. Trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh, cô nghĩ chính tại vì mình đã nói ra hai chữ hối hận tấy, đại khái Đường Thần Duệ coi như đạo đức tu dưỡng tốt, mặc dù xách súng lên ngựa mở cuộc phản công, nhưng rốt cuộc cũng không mở mồm mắng mỏ sỉ nhục cô. Nếu như đổi lại một kẻ tu dưỡng đạo đức tệ hại khác, không khéo đã mắng chửi ầm ĩ lên rồi, lúc thì nói không bỏ được, lúc sau lại phân vân, đây chẳng phải là chơi đùa với người ta còn gì. Hướng Vãn chán nản nghĩ, cân bằng tâm lý cái gì chứ, mình quá tích cực quả nhiên là không đúng rồi. Tô ký giả đã từng nói qua với cô như thế này, làm người đấy, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Câu này không biết đã bị bao nhiêu nhân vật chính của đài TVB nói qua, nhưng thể hiện rõ nhất ở trên người Tô ký giả. Giống như cô ấy và Đường Kính vậy, lúc bắt đầu sự kiên nhẫn của Đường Kính không hề lớn đến thế, cũng từng học người ta trừng mắt nhìn đối phương. Kết quả anh tiến một bước tôi liền lui một bước, anh lùi một bước thì tôi liền chăm chỉ đi trộm. Cuối cùng Đường Kính đành chịu thua trước, muốn quản cũng quản không xong, chỉ có kẻ ngàn năm làm tặc, đâu có người ngàn năm đề phòng cướp chứ, anh đành cùng cô tiếp tục vui vẻ mà sống, cho nên nói, làm người da mặt phải dày, làm bậy sẽ nhanh chóng vui mừng nhẹ nhõm hơn. Hướng Vãn nghĩ, ai không muốn sống mà không phải lo lắng chứ, vấn đề ở chỗ, đây là một loại thiên phú trời cho, không phải người nào cũng học được sự tiêu sái như Tô Tiểu Thư vậy, điều này Đường Thần Duệ có thể hiểu được sao? Quả nhiên. Trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ủy khuất, Hướng Vãn xoa mắt một chút, cố gắng an ủi bản thân, chẳng phải chỉ là bị bạn trai làm bậy. Dùng sức nhiều hơn một chút thôi sao, cô sẽ không coi vào đâu cả, thật đấy. Trên thế giới nhiều người so với cô còn thê thảm hơn, gặp tai nạn xe cộ mà chết sớm, tán gia bại sản, sinh hoạt tình dục lung tung bị mắc é sơ, học y quá loạn mà phải nhảy lầu. So với những người đó, chút chuyện này của cô thật chẳng đáng gì, cô đã 26 tuổi rồi. Cũng không phải là đứa trẻ 6 tuổi, lúc này cho dù làm như những nữ chính trong tác phẩm của Quỳnh Dao không ngừng khóc lóc kể lể, tôi thật sự rất thảm rất, thê thảm thật thê thảm quá, thì sẽ có người nào thương tiếc và an ủi cô sao? Hướng Vãn vừa tự an ủi, vừa cẩn thận rửa sạch thân mình, thỉnh thoảng nhớ tới lời cuối cùng anh nói trước khi bỏ đi, về sau em muốn làm gì, tôi cũng không bao giờ xen vào nữa. Nước mắt cô liền không ngừng rơi xuống, rồi nhanh chóng nâng tay lên lau đi, giờ đây cô mới hiểu được. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đường Thần Duệ đã trở thành người duy nhất cưng chiều cô. Mà bây giờ, anh vừa buông tay, cô lại một lần nữa biến thành đứa trẻ không được cưng chiều. Ai đó đã từng nói, khi không muốn tiếp tục cưng chiều một đứa trẻ thì ngoài việc bản thân người đó kiên cường xuống tay ra, không còn bất kỳ biện pháp nào khác, cảm giác rùng mình khó hiểu lại nổi lên. Đối với Tịch Hướng Vãn có trình độ EQ cực thấp, trình độ IQ còn phải chờ các nhà khoa học bàn luận mà nói. Cảm giác rùng mình này căn bản không phải chất xúc tác tình yêu gì. Nó căn bản chỉ là năng lực sống cá nhân mà thôi. Tịch Hướng Vãn không trông cậy vào việc có thể gọi điện cho Đường Thần Duệ, chỉ có thể chờ anh gọi tới, bất cứ lúc nào cô cũng cầm điện thoại di động, chỉ sợ để sót mất bất cứ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Lúc mới bắt đầu, trong lòng Hướng Vãn tràn ngập đủ loại cảm giác mong đợi khác nhau, về sau dần dần trở nên thất vọng, cuối cùng biến thành đủ loại tức giận, chẳng lẽ anh cứ thế tạm thời gạt cô qua một bên để sau này xử lý hay sao? Cùng lúc đó Đường Thần Duệ đang bị bao vây bùng nổ bởi hàng đống tin đồn. Giới truyền thông Hồng Kông chờ đón vị giám đốc trẻ tuổi của Đường Thịnh đến tận rạng sáng mới có cơ hội nhìn thấy bóng dáng anh, vừa ra khỏi sân bay liền ngay lập tức bị đám chó săn chặn đường truy kích. Đường Thần Duệ làm như không biết suốt cả đoạn đường, chỉ duy nhất lúc nghe thấy một vị ký giả lớn tiếng hỏi, nghe nói anh và Tịch tiểu thư đã quyết định sẽ thành hôn trong thời gian tới, ngày kết hôn cũng đã định sẵn rồi, Đường tổng giám, xin hãy trả lời, thật sự có chuyện này sao? Anh mới ngoài ý muốn dừng chân lại một chút. Đầu cũng không thèm ngoảnh lại, chỉ ngắn gọn đáp đúng hai từ, không hề. Đối với giới truyền thông mà nói, chỉ cần hai chữ này là đủ rồi, thái độ dứt khoát hủy bỏ hôn lễ của Đường Thần Duệ là không thể nghi ngờ. Vì vậy chỉ trong một ngày giới truyền thông đã thi nhau lan truyền tin đồn khắp nơi về Đường Thần Duệ. Tin tức ra ngày hôm đó chiếm hết mấy trang đầu của những tạp chí bát quái, Giản Tiệp cùng Trình Lượng bèn mua hơn 10 tờ tập san giải trí cả lớn cả nhỏ đặt trên bàn làm việc của Tịch Hướng Vãn. Lòng tràn ngập mong đợi sẽ được thấy hình ảnh Hướng Vãn đối mặt với hiểm nguy, ngay lão hổ cũng sẽ vỡ mật. Ấy thế mà Tịch Hướng Vãn đáng chết chỉ liếc nhìn có đúng một lần đã đem cả 10 tờ tập san ném hết vào thùng rác. Những gì tạp chí lá cải viết liệu có phải là sự thật hay không? Tuy nhiên không thể không phủ nhận, ngay tại lúc này, tâm trạng Tịch Hướng Vãn đang rối bời không tài nào nói rõ, chỉ có thể phát huy tinh thần ác tự an ủi bản thân. Không sao không sao, chờ thêm mấy ngày nữa mâu thuẫn nội bộ giữa mình với Đường Thần Duệ sẽ được giải quyết. Hồ Giáng cũng sẽ biến thành cường lực, suốt cả một ngày, trong lòng Hướng Vãn tràn ngập mâu thuẫn, bỗng trợ lý của Đường Thần Duệ tới nhà, tìm gặp Hướng Vãn, lịch sự đem một xấp tài liệu giao cho cô. Hai tuần trước Đường Tổng Giám đã sai chúng tôi đi tìm hiểu chuyện này, hôm nay tài liệu mới được sửa xong, vì vậy tôi tới giao chúng lại cho cô. Hướng Vãn nhận lấy tập tài liệu, trong tay lập tức nặng trĩu, không nhịn được gãi đầu hỏi lại, đây là cái gì, đừng nói là giấy tờ hủy bỏ hôn ước đấy nhé. Thế thì có vẻ hơi dày nhỉ? Hay là còn kèm thêm phí chia tay? Trong lòng Hướng Vãn nhất thời kêu vang, hù dọa cô sao, tập tài liệu này nặng như thế, sẽ chứa bao nhiêu tiền mặt làm phí chia tay đây? Ông tập tài liệu trong tay lê lết trở về phòng, Hướng Vãn nghe thấy nhịp tim của mình đang hết sức kích động. Lúc mở chúng ra mới phát hiện thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run run, suy nghĩ của cô rơi vào hoảng loạn. Lẽ nào là tiền để chia tay với cô? Nhất thời Tịch Hướng Vãn cảm thấy trong lòng thật chua xót. Không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình, ở chung với nhau một năm thì đã sao, chẳng phải cuối cùng vẫn mỗi người một hướng ư, nếu như đây là trong tiểu thuyết, thế thì cô nhất định chính là loại nữ chính cho dù có cố gắng làm bao nhiêu chuyện cũng vẫn khiến cho độc giả cảm thấy hu hu hu, vị nữ chính này thật sự là thê thảm quá, rồi, cô từ từ mở chúng ra, một xấp tài liệu đặt ngay trước mặt, Hướng Vãn vừa cầm lên nhìn liền lập tức ngây ngốc, Tịch Hướng Vãn xin nghỉ, đi suốt đêm đến một nơi được viết trong tài liệu. Đây là nơi khá xa trung tâm thành phố, một thôn nhỏ vùng ngoại ô, phía sau núi có một bia mộ, cô phải mất một tuần lễ mới có thể tìm đến được chỗ này. Núi rừng xung quanh thanh tịnh yên bình, chỉ có mấy người trông coi đang quét dọn những phiến đá cẩm thạch, bốn phía thanh tùng thúy bách, còn trồng một rừng đào thật rộng, đến tiết thanh minh, nhất định chúng sẽ trổ hoa rực rỡ, đẹp không sao tả được. Cô dừng lại trước một tấm bia mộ, quỳ xuống. Nơi này nhất định có người lâu lâu tới dọn dẹp một lần. Đá cẩm thạch dùng để khắc làm mộ bia vẫn sáng bóng như mới, nhưng Tịch Hướng Vãn vẫn lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau lại chúng một lần, sau đó hít sâu một hơi, lấy hết toàn bộ dũng khí đem ánh nhìn dời xuống tấm hình bên trên nó. Đó thật sự là ba. Nước mắt tí tách cứ thế rơi xuống, sự thật tới quá nhanh, khiến cho cô chẳng thể nói được gì. Trong tài liệu Đường Thần Duệ phái người đưa cho cô có viết rất rõ ràng, cô mất một tuần lễ mới đi được tới đây, vừa đi vừa hỏi, mọi chuyện cũng hoàn toàn sáng tỏ. Chú ơi, nơi này có phải thôn Hạnh Phúc không ạ? Trong thôn có người nào tên là Lục Hướng Tình không chú? Tiểu Tình hả? Có đó có đó. Mọi người biết cô ấy không phải người địa phương sao? Biết chứ, nó là tiểu nha đầu được người trong thôn chúng tôi vớt lên lúc ra biển đánh cá từ rất nhiều năm trước mà. Bên cạnh cô ấy có phải có một người lớn đi theo không ạ? Là nam, là một người đàn ông đúng không chú? Đúng rồi, lúc chúng tôi phát hiện ra con bé thì người ấy đã không còn thở nữa. Nghe nói khi đó Tiểu Tình vì không muốn để anh ta đi nên đã giận dỗi nhảy xuống biển, anh ta vì cứu con bé nên mới chết, thế là Tiểu Tình khóc lóc trông rất thê thảm. Chúng tôi phá lệ làng một lần, đem anh ta chôn cất sau núi, Bà Lục trong thôn lại không có con cái nên Tiểu Tình đã được bà ấy nhận về nuôi. Tiểu Tình không thích nói chuyện, nhưng là một người rất tốt bụng, lại hiếu thuận với bà Lục vô cùng, chịu khó lo toan mọi việc trong nhà, duy trì chuyện đồng án, so với con trai còn tốt hơn. Còn nữa, mỗi ngày con bé đều đến sau núi cúng bái, ban đầu chúng tôi còn cho rằng đó là cha Tiểu Tình, đến sau này con bé mới nói cho mọi người biết đó là thầy giáo của mình. Hướng Vãn đem tầm mắt hạ thấp hơn một chút, thấy góc phải phía dưới bia mộ có thêm mấy hàng chữ, học sinh, Hướng Tình. Hướng Vãn bật cười, cô đã từng tưởng tượng rằng, nếu như Tịch Hướng Tình tùy tiện viết lên bia mộ vài chữ kiểu như vợ yêu Hướng Tình gì gì đó, lúc còn sống không có được thì sau khi chết cũng nên chiếm chút tiện nghi, chắc chẳng có ai biết được chân tướng sự việc mất. Tuy nhiên chị ta đã không làm như vậy, ham muốn có được một người, thậm chí đến mức vô tình hại chết anh ta, nhưng vẫn không dám ở trước mặt người đó bất kính một phần nào hết, cho dù người đó còn sống hay đã chết, cũng không hề làm thế. Ngắm nhìn bốn phía nơi đây, một rừng đào lớn vây quanh bên cạnh những bia mộ, chỉ có chỗ này không có cây đào nào. Hoặc cũng có thể trước kia từng có, sau đó bị người ta chặt mất, xung quanh mộ của cha chỉ có những thảm cỏ xanh mướt, cũng không có lấy một cành hoa. Tịch Hướng Vãn biết, nơi này chất chứa những ký ức đau thương nhất của Tịch Hướng Tình, cô ấy không muốn nhìn thấy hoa rơi, cho nên cũng không cần hoa nở. Khi 14 tuổi, Tịch Hướng Tình đã từng nói qua những lời thế này, trong chiến trường La Mã thời Trung Cổ, 2000 năm trước đã từng có một đấu sĩ đọ sức cùng dã thú, chảy máu quá nhiều mà chết đi, trong Bắc Bình Tử Cấm Thành, cũng từng có những cung phi chốn khuê phòng vì cô đơn dày vò mà trắng tóc, cho nên thầy à, người nhìn xem, kiến trúc bên ngoài càng đẹp bao nhiêu, càng lấy mạng người trong đó nhiều bấy nhiêu, cô mỉm cười, nói, thầy, ngay cả động thái kiến trúc còn như vậy, huống chi là động thái tình yêu, vật đổi sao dời, Tịch Hướng Vãn chưa từng trải qua nên không thể nói gì được hết. Trên thế giới này, thật sự có người như thế, tại sao lại có thể có người như vậy? Đáng hận đến thế, mà cũng đáng thương đến vậy. Còn về đường thần Duệ, người trong rừng nói cho cô biết, một thời gian trước có một người trẻ tuổi cũng tới hỏi thăm bia mộ thầy giáo Tịch ở đâu, anh ta tự mình lái xe tới đây, nhìn có vẻ giống người từ xa tới, bác có hỏi anh ấy là ai không ạ? Có hỏi, nhưng anh ta chỉ cười, rồi nói với tôi anh ta là con rể của thầy giáo Tịch thôi. Trên trán Tịch Hướng Vãn lăn xuống một hàng mồ hôi lạnh, đường thần Duệ, nhất định chính là đường thần Duệ rồi. Cái kẻ có độ dày da mặt bậc nhất trên thế giới như thế, chưa hỏi ý kiến của đương sự là cô và cha mà đã tự tiện nâng mình lên địa vị con rể, chỉ có một mình đường thần Duệ mà thôi. Hướng Vãn rốt cuộc cũng hiểu rõ anh đang thất vọng vì điều gì, vì cô không tin tưởng nên mới khiến anh tâm tàn ý lạnh. Chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian, anh có thể đem tài liệu tìm hiểu được giao cho dù cô không yêu cầu, anh vẫn vì cô thực hiện. Vậy mà cô lại quá gấp gáp. Trước khi anh kịp hoàn thành mọi việc đã trực tiếp chối bỏ mối quan hệ của hai người, mọi chuyện xảy ra chính là như vậy. Cô quỳ gối trước mộ ba, gọi điện thoại cho anh, ngàn vạn câu chữ nhưng lại không thể thốt ra một lời trọn vẹn, chỉ không ngừng nói với hộp thư thoại ở đầu dây bên kia rằng, nghe điện thoại đi, đường thần Duệ, nhận điện thoại của em đi, em thật sự có rất nhiều lời muốn nói với anh. Trong lòng em rất khổ sở, em không thể nói được với ai, chỉ có thể nói với anh. Nói xong nước mắt bỗng nhiên rơi. Cái gì tinh thần ác đều là giả dối hết, cái gì mà hồ gián cũng sẽ biến thành cường lực, tất cả đều là giả dối. Cô biết thật ra bản thân sợ cái gì, cô sợ anh sẽ giống như ba, cứ thế rời bỏ cô như vậy. Cô sợ chuyện ấy, vậy mà điều kinh khủng nhất trên thực tế đã xảy ra, quan hệ của cô và anh đã xuất hiện một vết rách lớn, mà cô lại không biết nên vá chúng thế nào. Cách đó ngàn dặm, tại Hồng Kông, đại hội cổ đông lớn nhằm trưng cầu ý kiến của Đường Thịnh kết thúc, mọi đề án trong năm đều được thông qua. Quyền lợi của người thực chất đã gây dựng nên sự nghiệp này là giành được một nửa giang sơn. Một lần nữa khiến cho người đời nhận thức được kẻ bất động thanh sắc đứng đằng sau thao túng mọi thủ đoạn làm ăn của Đường Thịnh. Đường thần Duệ cự tuyệt mọi cuộc phỏng vấn, càng khiến cho giới truyền thông thêm điên cuồng, đèn flash tập trung toàn bộ vào anh, không buông tha cho bất kỳ tin tức sốt dẻo nào. Giá trị con người vượt qua cả trăm tỷ, lại trẻ tuổi chưa có vợ con, Đường thần Duệ trong một đêm hồng thấu hương giang. Muốn có bất kỳ người phụ nữ nào đều dễ như trở bàn tay vậy, chỉ cần có một cái gật đầu. Tại một khách sạn ở Hồng Kông, tiệc rượu chúc mừng việc hoàn tất mục tiêu lấy lại cổ phần của công ty đúng giờ được diễn ra, trung tâm của nó đương nhiên chính là người chủ vừa mới giữ được quyền lợi của mình, nhưng dường như đường thần Duệ mới là tiêu điểm của mọi người. Kẻ có chút đầu óc đều nhìn ra, người đàn ông này mới là người sắp xếp trò chơi, cả quá trình anh ta từng bước xâm nhập, để rồi cuối cùng giành được chiến thắng như đã dự đoán. Đường thần Duệ không có thói quen lưu luyến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trò chơi cũ, Game Over liền quay người bước đi, tấm màn che kéo xuống. Đường Thần Duệ chỉ xuất hiện trong bữa tiệc mấy phút đồng hồ, đại diện cho người đầu tư phát biểu vài lời. Nhưng giới truyền thông hiển nhiên không thỏa mãn với một chút tin tức tài chính kinh tế này, còn có mấy trang giải trí nữa, paparazzi cũng muốn kiếm cơm mà. Những câu hỏi liên tiếp vang lên, lúc đó đột ngột có một giọng nói mạo mùi hỏi, Đường Tổng, cách đây không lâu ngài đã phủ nhận tin đồn hôn ước giữa mình và Tịch Tiểu Thư. Mối quan hệ giữa hai người chỉ còn là cái thùng rỗng kêu to, đối với sự việc này xin ngài hãy thẳng thắn nói vài lời được không? Không đợi Đường Thần Duệ nói gì, Hàn Thâm đã vượt lên trước, thật xin lỗi. Chủ đề phỏng vấn ngày hôm nay không bao gồm những vấn đề cá nhân. Người qua đường giáp không nao núng tiếp tục hỏi, bên ngoài đồn đại hôn ước của Đường Tổng đã sớm chỉ là trên danh nghĩa, chuyện này có thật hay không vậy? Hàn Thâm chau mày, khích bác quan hệ giữa Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Vãn ngay trước mặt mọi người như thế, cô gái này là muốn chết hay muốn làm sao đây? Đường Thần Duệ bỗng nhiên khẽ mỉm cười, dương mắt nhìn cô ta chăm chú, ôn hòa mở miệng, tòa soạn của cô là, không nghĩ tới mình được hỏi lại. Tiểu giáp rất chi là hưng phấn trả lời, tôi là người của toàn soạn, bát quái toàn tập. Đường Thần Duệ mỉm cười, ánh mắt tuyệt đối là sáng tỏ, còn có một chút thích thú xen lẫn. Không ngờ vừa xoay người một cái, sắc mặt người đàn ông này liền trở nên lạnh lùng, tâm tình khó đoán nghiêng đầu nói với Hàn Thâm, đóng cửa nó đi. Mọi người, Hàn Thâm gật đầu một cái, liếc mắt nhìn tiểu giáp đang bị chấn động tới mức ngây ngốc đằng kia, cặp mày ban nãy còn nhíu chặt dần dần giãn mở, cô à. Cô coi tôi như kẻ chết rồi còn chưa tính, nhưng dám coi Đường Thần Duệ cũng là kẻ đã chết thì xác thực là cô không đúng rồi. Tiệc rượu xa hoa chưa từng có, Đường Thần Duệ cầm ly rượu lên liền lập tức chạy đi, lúc muốn tìm anh đã chẳng còn tìm nổi. Một giờ sau Hàn Thâm phát hiện không thấy anh đâu, trong lòng liền hiểu rõ, đi tới chỗ tiếp tân hỏi mấy câu, cầm thẻ khóa phòng lên thẳng tầng cao nhất, quẹt thẻ, mở cửa vào phòng, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng anh trong đó. Đường Thần Duệ có vẻ như vô cùng mệt mỏi, xuất hiện ở tiệc rượu được vài phút đã thoát ra, tìm tiếp tân hỏi lấy căn phòng trên tầng cao nhất, anh chỉ cởi áo khoác tây trang cùng cà vạt, tư thế nằm trên giường không hề thay đổi, ngủ một giấc thật lâu mới tỉnh dậy. Tỉnh rồi à, Hàn Thâm từ trên ghế salon đứng dậy rót cho anh cốc nước. Một tuần nay công khai họp với đại hội cổ đông, địch thủ có mưu đồ lật lọng, Đường Thần Duệ bay tới Hồng Kông đồng nghĩa với việc cứu tinh đã xuất hiện. Vì vậy tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem toàn bộ những việc khó giải quyết nhất trông cậy vào anh xử lý, nhưng rõ ràng chúng rất khó khăn, cho dù là Đường Thần Duệ cũng cần phải lao động với cường độ lớn mới có thể hoàn thành. Miệng đắng lưỡi khô, nhận lấy ly nước thủy tinh trong tay Hàn Thâm, giọng nói Đường Thần Duệ đã trở nên khàn khàn thấy rõ, tôi ngủ đã bao lâu? Hơn 2 tiếng, Hàn Thâm nói, mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi là được, cậu nghỉ ngơi đi, anh mấp máy khóe môi. Giống như là đang nói cảm ơn. Hàn Thâm cười cười, sâu xa nói, vì công việc mà mệt mỏi, tôi còn có thể giúp cậu, nhưng nếu như cậu mệt mỏi là vì chuyện riêng tư, tôi cũng chẳng thể giúp được gì. Đường Thần Duệ cực kỳ thản nhiên, nỗi băn khoăn trong lòng không bị vạch trần cũng không hề dao động, vừa cởi áo sơ mi vừa bước vào phòng tắm tắm rửa. Nguy hiểm ghê, tâm sự của tôi lại bị cậu nhìn thấu rồi, cứ coi như là tôi nhìn ra đi, hoặc cũng có thể bởi vì cậu không hề giấu giếm trước mặt tôi mới đúng. Hàn Thâm tựa vào cửa phòng tắm, nghiêng đầu nhìn anh im lặng không lên tiếng. Thần à, trước kia cậu không phải người như thế, à, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không tự làm mình tổn thương, ranh giới thiện lương của Đường Thần Duệ luôn luôn rất rõ ràng, chẳng qua như thế mới đúng là Đường Thần Duệ. Tính điều trước kia cậu vẫn luôn thờ phụng, còn nhớ không? Tình cảm chỉ là sự rung động nhất thời, nếu như không thể chơi tiếp, cũng sẽ không miễn cưỡng. À, có nhớ, Đường Thần Duệ đóng vòi nước, mặc quần áo vào. Lau đầu tóc ẩm ướt đi ra, đúng, tôi đã từng nói, không thể chơi tiếp, cũng sẽ không miễn cưỡng, anh mỉm cười, nhìn về phía Hàn Thâm, đáng tiếc tôi đối với cô ấy, không phải chơi đùa, Hàn Thâm sửng sốt một chút. Rồi bất chợt cười vang, cũng đúng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không tự làm mình tổn thương, một Đường Thần Duệ lý trí lạnh lùng như thế, chưa từng tồn tại trước mặt Tịch Hướng Vãn. Nói chút chuyện giải trí đi, Hàn Thâm ho một tiếng, ném quyển tạp chí cho anh nhìn. Gần đây cậu rất tốt số đấy nhé, Đường Thần Duệ nhìn lướt qua trang bìa tạp chí rồi ném đi, không muốn mở, không có cách nào, đám chó săn ở Hồng Kông này quá lợi hại, thật ra thì chó săn trong nước cũng rất lợi hại, chỉ là trước kia thái độ tình cảm của anh không chút mập mờ, không có điểm yếu để mà viết, nhìn trí tưởng tượng của đám paparazzi này một chút đi, riêng nguyên nhân hai người gặp nhau đã có tới 10 tình huống, cái gì mà hai đứa nhỏ vô tư, gặp nhau ở nước ngoài, rồi yêu đương cay đắng mấy năm, những thứ này đều lạ lẫm với Tấn Giang đúng không? Sao có thể chấn động lòng người được như thế chứ? Thật ra thì chuyện hai người gặp nhau rất đơn giản mà thôi, chính là Đường Thần Duệ sau một ngày tan việc đã gặp phải một cô nàng lưu manh. Hàn Thâm lặng lẽ nghĩ, lại nói, vận số Đường Thần Duệ thật không phải tệ bình thường, trước kia bất luận là Đường Kính hay Đường Dịch, đạo lý siêu tuyệt khắc ám trong mấy câu chuyện tình yêu cổ xưa kiểu như càng không biết xấu hổ thì càng dễ ôm nàng về tay, đều được chứng minh sâu sắc, ai dè chân lý này đến phiên Đường Thần Duệ lại không hề hữu dụng. Đường Thần Duệ cùng Tịch Hướng Vãn, chuyện xưa giữa hai người nhìn lại chỉ có một đặc điểm, triển khai với tốc độ nhanh khác thường, nói đính hôn liền đính hôn. Nhưng sự thật thì sao, hoàn toàn ngược lại. Tịch Hướng Vãn chỉ cần về đến nhà, thoát khỏi trạng thái công việc, cả người liền trở nên mơ hồ, năng lực tư duy vô cùng thấp kém. Ví dụ như trong thế giới riêng tư của cô nàng, phàm là mất độ hay không thấy tiền mặt, cho tới bây giờ đều suy luận hung thủ chỉ có thể là người ngoài hành tinh, không chút phức tạp. Càng không nói đến mấy vấn đề trong chuyện tình yêu, không chừng cô nàng này ngay cả nghĩ cũng lười suy nghĩ nữa. Hàn Thâm ho một tiếng, khuyên nhủ anh, mau xem thử một chút đi, không chừng di động của cậu chỉ toàn tin cô ấy nhắn lại thôi đấy. Hướng Vãn không giống kiểu người cãi nhau liền không thèm gọi điện liên lạc nữa, gây sự lâu dễ làm tổn thương cảm tình mà, không mang. Hả, tôi không mang di động theo, Đường Thần Duệ không có tâm trạng chậm chạp trả lời, để quên ở nhà rồi. Ngày đó anh giận đến mức chỉ nhớ cầm chìa khóa xe, làm sao nhớ mang theo điện thoại di động chứ, tôi chỉ cầm điện thoại liên quan đến công việc theo, mà cô ấy không biết số này, vậy tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu, về sớm một chút. Không cần, chuyện này mấy ngày nữa nói tiếp, ở đây có vài chuyện không phải cậu ra mặt liền dễ dàng giải quyết, để tôi làm thì tốt hơn. Hàn Thâm suy nghĩ một chút, chỉ có thể gật đầu, lời Đường Thần Duệ nói quả thật không sai. Mấy ngày sau Hàn Thâm mới biết, đó là một quyết định sai lầm biết bao. Gần như đã trở thành lỗi sai lớn nhất trong cuộc đời Đường Thần Duệ. Hai ngày nay Tịch Hướng Vãn vẫn luôn ở tại một nhà nghỉ trong thôn nhỏ, cô muốn ở bên cạnh ba thêm vài ngày nữa. Mỗi buổi sáng lúc đứng trước mộ ba, lấy khăn tay ra lau những giọt sương vương trên tấm bia đá, cô thường nghĩ tới những chuyện mình đã làm mấy năm qua, không nhịn được ngồi cười khổ. Em thích đánh nhau như thế, vì sao không đi làm cảnh sát, bởi vì kiểm sát viên là người cuối cùng có thể thay người chết nói chuyện. Những lời nói với Đường Thần Duệ trước kia vẫn còn thoang thoảng bên tai, có ai biết được, giấc mộng ngày bé của cô là trở thành cô giáo giống như ba vậy, nhưng vụ mất tích của người năm ấy giống như một vết thương đau đớn nhất trong suốt cuộc đời, khiến cô chợt hiểu ra tầm quan trọng của việc tìm kiếm chân tướng sự thật. Từ đó cuộc sống cứ thế rời bỏ quỹ đạo vốn có của nó, cô không thi vào trường sư phạm mà vào trường cảnh sát, cô không muốn trở thành một cô giáo dịu dàng nữa, cô muốn thân thủ của mình thật mạnh mẽ. Mỗi lần vùi đầu trong phòng tài liệu sưu tầm nghiên cứu những thứ có liên quan đến vụ mất tích năm ấy, lòng cô đều rất tĩnh lặng, giống như đến chỗ không người. Nơi đó cô không thể mộng mơ, vì một khi nằm mơ thì ta sẽ chết. Người ta vẫn hay nói cha và con gái liền tâm, bởi vì trong dự cảm tối tăm đã sớm đoán được kết cục của câu chuyện này, cho nên lúc tìm kiếm mới vô cùng đau đớn. Bây giờ nghĩ lại, những năm đó rốt cuộc đã trôi qua ra sao, Hướng Vãn cũng không còn nhớ nổi. Ngồi trên bờ cát nơi biển rộng, nhìn ngọn núi hùng vĩ hòa cùng biển khơi xa xăm, Tịch Hướng Vãn rốt cuộc cũng hiểu rõ một điều, biết trân trọng người trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Đường Thần Duệ đáng giá được như thế, người ấy sẽ vào lúc bộn bề công việc, bể đầu sức tráng không cách nào phân thân nhất, gọi điện cho cô nhắc nhở rằng, trong bếp có canh gừng đường đỏ, mấy ngày này nhớ uống, nếu không bụng sẽ đau. Người ấy sẽ vào lúc buổi sáng khi cô vội vàng mặc áo sơ mi, tay cầm áo khoác bước ra cửa chính, kéo cô quay trở về. Tay đang tay mặc vào cho cô chiếc áo lông, khẽ gõ đầu trách mắng, đừng tưởng mình lợi hại, thân thể con gái làm sao chịu lạnh. Người ấy sẽ vào lúc nghe được những lời nói thoáng qua trong bữa tiệc rằng Tịch tiểu thư đã từng bị anh mình từ chối thật mất mặt, kéo tay cô bước tới sàn nhảy, dịu dàng nhảy cùng cô một điệu oan thật chậm rãi đưa tình, cuối khúc nhảy còn mỉm cười cúi đầu hôn cô, vô hình xóa đi những lời đồn đại đó. Núi xanh vốn trẻ mãi không già, vì tuyết mà đầu bạc. Trên đường trở về, Tịch Hướng Vãn đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô không nên để anh rời đi, không nên để bi kịch của ba tái diễn thêm lần nữa, thả lỏng tâm tình, đất trời cũng tự nhiên rộng mở. Lúc quay trở lại có đi ngang qua mấy cửa hàng sách định mua thêm vài tờ tạp chí, tin tức về chuyến đi Hồng Kông của Đường Thần Duệ đột nhiên hiện ra trước mắt cô. Dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của anh trông đã rất đẹp rồi, dưới góc độ mà những nhiếp ảnh gia lựa chọn thì hiệu quả càng khó lường hơn. Tịch Hướng Vãn tập trung nhìn anh. Đường Thần Duệ trong hình đang ngồi ở vị trí trung tâm của đại hội cổ đông bỏ phiếu cho chiếc ghế chủ tịch, vẻ mặt bình tĩnh thanh đạm rõ ràng tỏa ra khí thế và sức quyến rũ tới tận xương tủy. Chật chật, nếu trong bụng Tịch Hướng Vãn lúc này có chút kiến thức thì đã sớm nên thốt ra những lời ca cảm thán đại loại như tư thế hào hùng, khí thế vạn dặm như lão hổ. Đáng tiếc bởi vì trong bụng cô không có, cho nên cảm xúc của Tịch Hướng Vãn lúc này trực tiếp chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản, thật là đẹp trai. Thật là lạnh lùng, nhìn không được lấy điện thoại di động ra gọi cho anh một cú điện thoại. Cầm di động nghe thấy tiếng nói trong hộp thư thoại vang lên, Hướng Vãn thở dài, có chút bất đắc dĩ và thất vọng, đành cúp máy. Cho đến hôm nay cô mới hiểu được rằng, người giống như Đường Thần Duệ, bình thường sẽ không quản giáo cô, nhưng một khi nổi giận lên đến cùng vẫn có chút thái độ cậu chủ. Giống như bây giờ vậy, đến hôm nay rồi vẫn không chịu nhận điện thoại của cô. Tối hôm đó các kiểm sát viên cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ, sau khi công việc hoàn thành thì đêm đã khuya. Mấy vị lãnh đạo quay trở về phòng xử lý những việc sau đó, còn đám lính tông tướng của cấp dưới thì được xử lý khoan hồng hơn, đồng ý cho về nhà đi ngủ. Trình Lượng và Giản Tiệp đã sớm không chịu nổi, làm việc với tinh thần cao độ suốt 6-7 tiếng đồng hồ, vừa được thả lỏng liền lập tức đổ sụp, kéo dài hơi tàn tỏ vẻ nếu không cho ta về ta đây sẽ đánh người thật đấy. Những người khác cũng rối rít ngáp dài nói chút ngủ ngon, chỉ có loại sinh vật đi đêm như Tịch Hướng Vãn, sức bật khỏe, bền bỉ sống lâu. Nhìn trông vẫn như cái bình ắc quy đầy điện, sau khi vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp, Tịch Hướng Vãn đút tay vào túi chậm rãi đi về nhà, lúc đi ngang qua bệnh viện Lơ đã ngẩng đầu lên, lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Tịch Hướng Tình xuất hiện. Tịch Hướng Vãn dừng bước, không đợi cô có chút phản ứng đã nhìn thấy sau lưng Tịch Hướng Tình còn có 4-5 người đàn ông, dáng vẻ không giống như là người bảo vệ mà giống kẻ tới bắt người thì đúng hơn, Tịch Hướng Tình cũng không có chút phản kháng. Dù sao người này từ nhỏ đến lớn đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đoàn người cứ như vậy lặng lẽ bước vào hai chiếc xe hơi màu đen có rèm che phía trước. Không nên tham gia vào. Không nên tham gia vào chuyện của cô ta. Tịch Hướng Vãn lặng lẽ nhắc nhở mình từ đáy lòng, mau đi thôi, cứ coi như không hề nhìn thấy cái gì hết. Tịch Hướng Tình ngoan ngoãn theo chân bọn họ rời đi, chắc là có quen biết từ trước. Tịch Hướng Tình là một cô nàng có vấn đề, quan hệ với người khác cũng vô cùng phức tạp. Nói không chừng lần này cô ta muốn đông sơn tái khởi, làm lại từ đầu mà thôi, cái thói lo lắng này của cô đúng là tật xấu. Nhưng mà, trong lòng lại có một giọng nói không ngừng vang lên, đó là lời của ông chú trong thôn lúc trước, Tiểu Tình không thích nói chuyện, nhưng là một người rất tốt bụng, lại hiếu thuận với bà Lục vô cùng, chịu khó lo toan mọi việc trong nhà, duy trì chuyện đồng án, so với con trai còn tốt hơn. Còn nữa, mỗi ngày con bé đều đến sau núi cúng bái, ban đầu chúng tôi còn cho rằng đó là cha Tiểu Tình. Đến sau này con bé mới nói cho mọi người biết đó là thầy giáo của mình. Cô chịu thua, Tịch Hướng Vãn bất đắc dĩ vào đầu, nhanh chân ngăn một chiếc xe máy lại, đưa giấy chứng nhận ra, lấy việc công làm việc tư nói, kiểm sát viên thi hành nhiệm vụ. Mong anh có thể cho tôi mượn xe dùng một lúc, không đợi người qua đường giáp kịp phản ứng, cô đã nhảy lên xe, đồng thời đưa cho anh ta danh thiếp, anh có thể liên lạc với người này để lấy xe về, anh ấy sẽ chi trả hết, thẳng thắn vô tư tiện tay đưa cho đối phương danh thiếp Đường Thần Duệ. Xe máy bắt đầu khởi động, kêu vang một tiếng rồi vội vàng đuổi theo hai chiếc xe hơi màu đen phía trước, không mang mũ bảo hiểm và găng tay, đêm đông tháng 12 gió thổi rất mạnh làm rát đôi gò má Tịch Hướng Vãn và đôi tay lạnh cống, sự nhạy cảm của nghề nghiệp khiến cô mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, không nhịn được cầm điện thoại lên, chẳng suy nghĩ nhiều bấm một dãy số. Đường Thần Duệ, bây giờ em đang đuổi theo hai chiếc xe hơi màu đen, mang biển số xe là XXX, Tịch Hướng Tình đi theo bọn họ, em không biết là chuyện gì. Nhưng cảm giác có điểm kỳ lạ, cho nên đuổi theo xem một chút, đáp lại cô chỉ có giọng nói của hộp thư, anh vẫn không chịu nhận điện thoại. Tịch Hướng Vãn gọi xong cuộc điện thoại này mới phát hiện ra mình nên gọi cho anh trai hoặc là Giản Tiệp mới đúng, hay ít nhiều cũng nên gọi cho 110 nói rõ sự tình. Xong khi cô muốn gọi tiếp thì lại phát hiện di động đã sớm hết pin rồi. Đúng là cuộc đời thường hay có chút máu chó mà. Sự thật chứng minh, cảm tính nghề nghiệp của Tịch Hướng Vãn không hề sai. Hai chiếc xe hơi đi tới một kho hàng ở ngoại ô thành phố rồi dừng lại, Tịch Hướng Vãn ma xui quỷ khiến đi theo sau suốt cả đoạn đường, đám đàn ông đó cũng không phát hiện ra, chờ Tịch Hướng Tình xuống xe liền dẫn cô ta đi vào. Tịch Hướng Vãn núp ở trong góc tối ông tráng, thầm nghĩ Tịch Hướng Tình người này mắt mũi làm sao thế không biết, muốn tham gia vào bang phái tối thiểu cũng phải chọn nơi có cấp bậc một chút chứ, đám người hay đánh lộn còn chọn nơi thâm sơn cùng cốc nghèo nàn như vậy, cô ta tham gia vào làm quái gì. Trong kho hàng, một tên qua đường giáp báo cáo, lão đại, chúng em đã mang người đến rồi. Lão đại nham hiểm cười một tiếng, Tịch Hướng Tình, nhiều năm không gặp cô càng lúc càng to gan đấy nhỉ. nếu tôi không dùng một chút thủ đoạn thì đúng là không thể mời nổi cô tới đây. Tịch Hướng Tình cũng không nói gì, trực tiếp đi tới, lập tức ngồi xuống trước mặt một bà lão, bà nội, con đã làm liên lụy đến người. Trong lòng Tịch Hướng Vãn cảm thấy hồi hộp, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bà lão đang nằm trên mặt đất ôm cánh tay phải, hình như là bị thương. Đây chính là bà Lục, người đã nuôi dưỡng Tịch Hướng Tình nhiều năm như vậy sao? Hướng Vãn bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu cô còn băn khoăn Tịch Hướng Tình vốn không phải loại người ngu ngốc, cô nàng này bụng đầy âm mưu, làm sao có thể ngoan ngoãn theo chân bọn họ tới nơi này, thì ra là bị uy hiếp. Tịch Hướng Vãn cắn cắn môi dưới. Tình hình này xem ra không yên bình được lâu, trước hết cô phải nghĩ cách đưa bà lão ra ngoài, ngộ nhỡ lát nữa có đánh nhau cô mới có thể xuống tay được. Trong lúc Hướng Vãn còn đang suy nghĩ, Tịch Hướng Tình đã cầm một chiếc gậy gỗ lên đánh mạnh vào tay phải của mình, đứng bên cạnh bà Lục, hai người đứng gần nhau, bị thương cũng giống nhau, nhìn qua có chút mùi vị cùng sinh cùng tử. Lão đại, thủ hạ, Tịch Hướng Vãn. Một đồng chí chính nghĩa và tất cả đám phần tử phản diện trong kho hàng đồng loạt trợn tròn mắt. Cô ta làm thật sao? Làm thật dứt khoát, bà Lục lập tức nước mắt lưng tròng. Tiểu Tình con đang làm cái gì vậy? Tịch Hướng Tình cười cười, hướng lão đại nói, như vậy đủ chưa? Tôi đã tới, hãy để bà ấy đi, chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Lão đại sững sờ một lúc liền khôi phục trạng thái bình thường, phất tay ý bảo một tên qua đường giáp đưa bà cụ ra ngoài. Tịch Hướng Vãn ở trong góc phòng cầm lấy ván cửa, vô cùng phiền muộn, được rồi, cô thừa nhận mình bị hành vi chịu khổ chém mình một đau tỏ lòng hiếu thuận kia của Tịch Hướng Tình làm cho cảm động, thế nhưng cô nàng này là cái đồ đại ngu ngốc, hiếu thuận cũng cần tùy từng trường hợp có hiểu không? Đánh mình bị thương như vậy thì làm sao mà đấu võ được, còn đang nghĩ ngợi, Tịch Hướng Tình bên kia cùng lão đại đã bạo phát. Tịch Hướng Tình, những năm gần đây cô lén lút sau lưng làm không ít chuyện có lỗi với anh em chúng tôi, rất nhiều chứng cứ đều được tuồn ra từ tay cô đúng không? Như vậy đi, cô là phụ nữ, chúng tôi không muốn ra tay, cô quỳ xuống dập đầu một cái nói lời xin lỗi với từng người trong chúng tôi, các anh em sẽ tha thứ cho cô ngay lập tức, cút. Tịch Hướng Vãn ông tráng, quả nhiên không hổ là Tịch Hướng Tình, sắp bị đánh hội đồng đến nơi mà vẫn còn bày ra cái vẻ mặt tàn khốc đó được, tiểu thư Tịch Hướng Tình đây cũng đã đạt tới một cảnh giới nhất định rồi, người khác mắng cô ta liền mắng trở lại. Lời ăn tiếng nói lưu loát trôi chảy, lực phản kích cũng vô cùng to lớn, thiếu nữ cô đơn anh dũng chẳng sợ chi bước đi trên con đường, có câu nói về nó như thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, đường mình đi, người khác nói gì cũng mặc kệ, anh em cả hội rốt cuộc bị cô nàng chọc giận, vài người tiến lên tóm áo Tịch Hướng Tình tỏ vẻ muốn ra tay, Tịch Hướng Vãn đau khổ gào thét trong lòng, cả ngày hôm nay làm việc với cường độ cao suốt 6-7 tiếng đồng hồ, cô quả thực đã mệt mỏi không muốn động thủ thêm lần nữa rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng thân thể đã phản xạ có điều kiện mà hành động. Trong góc phòng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nhân lúc cả đám còn đang ngây ngốc liền tung ra mấy cú đá hoàn hảo, Tịch Hướng Vãn nắm lấy tay Tịch Hướng Tình kéo mạnh, đi, dù sao cũng là người quanh năm đối mặt với tình cảnh này, phản ứng của Tịch Hướng Vãn không thể nói là không hài lòng được, lôi theo người chạy như bay. Trong lòng âm thầm tính toán, xe máy của mình cách nhà kho không xa, chỉ cần nhảy lên xe là có thể được cứu rồi. Vào thời khắc mấu chốt, Tịch Hướng Vãn thể hiện sức bậc hạng nhất của mình, thoáng cái đã y hệt như Lưu Tường nhập thân, lao đi thật xa. Nhưng mà ông trời không toại lòng người, thật vất vả chạy ra đến nơi lại phát hiện bên cạnh xe máy đã có người, chính là cái kẻ tiểu giáp vừa mang bà cụ rời đi. Lúc quay về liền phát hiện ra xe của cô em cũng thật là lợi hại, có thể theo dõi chúng tôi lâu như vậy mà không bị phát hiện, tiểu giáp cười cười. Nhưng mà đáng tiếc, tới đây thì được, nhưng đi thì không đâu. Đúng lúc này, người từ phía sau cũng đuổi tới, Tịch Hướng Vãn liền bất đắc dĩ thở dài, tình huống lúc này quả thực chính là, trước có sói dữ, sau có truy binh mà. Tịch Hướng Tình hiển nhiên không có bản lĩnh tốt như Tịch Hướng Vãn, chạy trối chết 5 phút đồng hồ liền há miệng thở dốc, lúc trở lại bình thường liền lạnh lùng nói, đi đi, chuyện của tôi không liên quan đến cô, Tịch Hướng Vãn cũng lười cãi cọ cùng cô ta, bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của tôi. Ngay cả bản thân mình cô cũng không bảo vệ được thì nói gì đến dân chúng, Hướng Vãn liếc nhìn cô nàng một cái, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn có thể mặt không đổi tim không đập, cậy mạnh ăn nói lung tung, cô cũng thật là nhân tài đấy nhỉ. Tịch Hướng Tình gắt gao nhìn chằm chằm cô một lúc, cắn răng nói, Tịch Hướng Vãn, những người này, không dễ chọc, đám người trong ban hiển nhiên đã bị hai cô nàng này chọc giận, lão đại ra lệnh một tiếng tai cũng không cho phép chạy, cảnh tượng thoáng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng, đánh được một lúc. Trong lòng Tịch Hướng Vãn liền trầm xuống, những người này, đều đã từng qua tập luyện, xuất thủ vô cùng ác độc và nhanh chóng, không chút nào lưu tình, nhiều chiêu trí mạng. Bây giờ may mắn duy nhất của Tịch Hướng Vãn chính là, đồng minh lần này của cô là cô nàng lưu manh Tịch Hướng Tình kia. Nếu như đổi lại thành Kỷ Dĩ Ninh trói gà không chặt chẳng biết đánh đấm hay Tô Tiểu Miêu gà mờ chỉ giỏi đùa giỡn, cô liền xong đời thật sự. Lúc đánh nhau kỹ nhất là phân tâm, người từng đánh qua đều hiểu rõ, không sợ địch như sói, chỉ sợ bạn như heo. Mọi người đều biết, kiểu người giống như Tịch Hướng Tình ấy mà, thường hay giống như trong các tác phẩm điện ảnh vậy, ngày thường càng lạnh lùng băng giá biến thái bao nhiêu, lại càng là kẻ mạnh mẽ thâm tàn bất lộ bấy nhiêu, lúc bạo phát luôn đen tối đáng sợ vô cùng. Vì thế giờ phút này khi Tịch Hướng Tình phải đối mặt với lũ tay chân tạp binh của bang phái thì tự nhiên sẽ bị giết trong nháy mắt, không kịp phản kháng. Một đám mồ hôi lạnh trên đầu Tịch Hướng Vãn nhất thời bị thổi bay đi hết, một bước dài tiến tới, vung gốc đá trúng phần eo, thay Tịch Hướng Tình giải quyết một tên, thuận tay kéo người cô nàng theo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà rít gào, trước đây không phải cô thường hay lăn lộn trên giang hồ lắm hay sao, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh mới đúng chứ. Đến lúc này thì Tịch Hướng Tình cũng không thể cậy mạnh được nữa, vô cùng mất mặt giải thích, ai nói cho cô là tôi lăn lộn trên giang hồ bằng cách đánh đấm, tôi là dựa vào đầu óc có hiểu không? Tịch Hướng Vãn, đúng, cô nàng Tịch Hướng Tình này, giống như giáo viên mầm non trước kia đã từng nói, nếu như mấy bé trai trong lớp là người làm việc xấu, thì cô nhóc chính là người đứng đằng sau thao túng bọn chúng thi hành. Lúc còn niên thiếu lăn lộn trên giang hồ, Tịch Hướng Tình từng có một danh hào vang dội, người hắc ám đa mưu. Khi đó Tịch Hướng Tình tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thiên phú trời cho thông minh sắc sảo, quỷ quyệt đa đoan của mình, thủ đoạn bày ra lúc nào cũng độc đáo, biến cũ thành mới. Khụ, nói cách khác, chính là loại người động não không động thủ ấy mà. Tịch Hướng Vãn trong nháy mắt bị thổi bay đến tận Siberia, cả người đều co quắp lại, chân tướng sự thật quả nhiên luôn tàn khốc. Xem ra mọi việc trước mắt dù sao cũng là cuộc sống hiện tại, không thể dùng logic trong các tác phẩm điện ảnh để lý giải được. Tịch Hướng Vãn lập tức gầm nhẹ với cô nàng, chúng ta tách ra. Cô ở cùng một chỗ với tôi chỉ biết chịu đòn không biết đánh đấm, tôi cũng sẽ phải phân tâm lo cho cô. Cô leo lên xe chạy đi đi, không được ngừng, thấy người liền lập tức kêu cứu, còn cô, bọn chúng không đông, chỉ cần cô chạy thoát, một mình tôi cũng giải quyết được. Vẫn biết cô nàng này đánh đấm giỏi, nhưng không biết hóa ra lại giỏi đến mức này. Tịch Hướng Tình không phải kẻ ngu ngốc, lập tức nhíu mày, không đi, cô chỉ đang cậy mạnh mà thôi. Tịch Hướng Vãn tránh thoát một kẻ, cả người vươn lên nắm lấy đầu côn gỗ của hắn, tay phải tóm lấy cổ họng, rắc một tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương của người nọ vang lên cắt ngang bầu trời đêm, khiến mọi người kinh sợ. Cô nhìn tôi trông giống đang cậy mạnh lắm sao? Quả thật không giống, cô nàng này đúng là có thể đánh. Tịch Hướng Vãn rống to hơn với cô ta, đi. Tịch Hướng Tình không dám đi, cô sợ Tịch Hướng Vãn chỉ đang tỏ vẻ mà thôi. Để cô ấy một mình ở đây làm người yểm hộ cho mình, thanh niên có chí như cô không thể làm loại chuyện tổn hại như vậy được. Tiếng gió từ phía sau lưng truyền đến, Tịch Hướng Vãn liền cúi đầu lùi lại hai bước, làn gió sắc bén theo lưỡi đao cứ thế trượt qua da đầu cô, hai mắt cô sáng rực, cong khuỷu tay thúc vào ngực kẻ đằng sau, bẻ cái tay đang cầm đao của hắn quay ngược lại, chém sâu vào cánh tay hắn, người đó kêu thét lên như lợn rống, dòng máu nóng hổi dính ngấy cứ thế tuôn trào. Tịch Hướng Tình, đi. Tịch Hướng Vãn đẩy mạnh cô ta, cắn răng giận dữ nói, không biết đánh thì đừng có ở lại đây làm liên lụy đến tôi, cô đã làm hại ba tôi chết oan rồi, chẳng lẽ còn muốn hại chết cả tôi nữa hay sao? Vào thời điểm này, phép khích tướng vẫn là hữu hiệu nhất. Ánh mắt Tịch Hướng Tình trở nên âm u, sộc sệt bò dậy từ mặt đất, sau đó liền chạy như điên theo hướng mà cô đã chỉ. Một mình Tịch Hướng Vãn ở lại chặn bọn chúng, Tịch Hướng Tình cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhân lúc cô ấy yểm hộ đằng sau, chạy vội đến chiếc xe máy phía xa, thở hồng hộc khởi động xe, dùng sức giẫm vào chân ga. Cô muốn nhanh một chút, phải nhanh một chút, chỉ cần gọi được người tới được đây thì Hướng Vãn liền có thể thoát thân không chút việc gì. Mắt thấy người tới tay đã muốn chạy đi, đám tay chân vội vàng đuổi theo, nổi giận, lão đại mắng to, nhất định một ngày nào đó tao sẽ lấy mạng mày. Tịch Hướng Vãn cười khẽ một tiếng, vậy bây giờ mày thử tới giết đi, hay là hôm nay tình trạng không được tốt, bị cô khích bác như vậy. Một đám người vốn đang chuẩn bị lên xe đuổi theo Tịch Hướng Tình liền dừng lại, tất cả như điên lên, cầm đủ loại gậy sắt dao to dao nhỏ cùng nhào tới chỗ cô. Rất tốt. Trong lòng Hướng Vãn thầm thở ra một hơi, Tịch Hướng Tình không gặp nguy hiểm nữa. Kỳ thật suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, việc cô liều mạng ra tay cứu Tịch Hướng Tình cũng không phải bởi vì cách nghĩ cao thượng vô tư bảo vệ dân chúng là vinh quang của tôi, cũng không phải bởi vì cái giác ngộ tôi là nữ chính, tôi phải hy sinh bản thân thật vĩ đại lớn lao. Càng không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân liên quan đến nhà họ Tịch. Nếu như nói rằng cô và Tịch Hướng Tình đã bỏ qua quá khứ, trở nên thân thiết như người một nhà, đây tuyệt đối là lời nói dối. Trong nháy mắt lúc ra tay, Tịch Hướng Vãn thậm chí vẫn không biết tại sao mình lại đánh canh bạc vận mệnh đi giao đấu với lũ xấu xa này. Chẳng qua nhìn thấy Tịch Hướng Tình môi hở răng lạnh, cô sẽ có chút không đành lòng, dù sao cũng biết rõ tâm tình người con gái ấy đã sớm bạc phơ, sẽ không khóc không cười vì ai hết, cho nên dẫu có cố gắng cùng người khác ở chung bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ sợ rằng cũng không thể nảy sinh thứ tình yêu diễm lệ như đóa đào hoa năm xưa được. Tịch Hướng Tình, đó là người mà cha đã không tiếc đem sinh mạng của mình đánh đổi để cứu vớt đi lên từ vực sâu, Tịch Hướng Vãn cắn răng, vì một điểm này, cô mới không muốn thấy chị ta xảy ra chuyện, không muốn cái chết của cha trở nên vô nghĩa. Nhanh chóng ghim tóc lên cao thành đuôi ngựa, động tác trên tay thuần thục và nhuần nhuyễn, lấy một địch nhiều luôn là một trận chiến gian nan. Giờ khắc này cô chỉ còn duy nhất một con đường để lựa chọn, liều mạng bằng bất cứ giá nào. Bóng đêm hoàn toàn biến mất trong màn đen, làn gió lạnh thấu xương cũng theo đó ùa về, ánh sáng và cái bóng hòa vào nhau ngổn ngang không sao phân biệt rõ. Một mình đánh nhau với đám đông là chuyện rất khảo nghiệm tâm lý và thân thể con người, năng lực thừa nhận tâm lý nhất định phải mạnh mẽ. Không thể dao động phân tâm, trong đầu tuyệt đối không thể có loại suy nghĩ kiểu như mình không thể làm được, quá trình này giống như đi lên con đường cùng vậy, chính bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, kêu lên thành tiếng cũng không có người đáp lại, vô cùng tịch mịch, giới tuyến giữa thắng thua lúc ấy rất mơ hồ, không ngừng đánh rồi lại bị đánh, giống như vô số hạt bụi đi qua đen, qua trắng rất dễ dàng, nhưng con đường đi qua màu xám mới là thống khổ và gian nan nhất vậy. Trên mặt đất có khoảng chừng 10 người đàn ông đang nằm rải rác. Tất cả đều ôm bụng kêu đau không tài nào bò dậy nổi. Tịch Hướng Vãn ra tay vừa sắc bén vừa chuẩn xác, đánh trúng phần yếu hại không có một động tác dư thừa. Bản lĩnh tốt như vậy nếu không từng trải qua một thời gian lắng động và tâm niệm của bản thân, nhất định không bao giờ luyện được. Tịch Hướng Vãn hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể dùng loại phương án bảo thủ, không mong người khác bị thương, chỉ mong tự bảo vệ mình, được, cô chỉ có một người. Nếu như cứ sợ đầu sợ đuôi nhìn trước ngó sau như thế, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn nữa cô không làm người ta bị thương, nhưng người ta chưa chắc đã xuống tay lưu tình với cô như vậy. 26 tuổi, huyết khí sục sôi, trong lúc nhất thời tất cả đều hợp lại, đối phương không có cách nào thuận lợi bắt được một mình cô. Ẩu đả một phen, Tịch Hướng Vãn biết mình nhất định đã trúng đau, nhưng lúc này hoàn toàn không cảm giác được rốt cuộc bị thương ở chỗ nào, máu trên cánh tay từ từ nhỏ xuống, cũng không biết là máu mình hay máu người ta, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, liều mạng liều mạng. Thời gian kiểm tra sức chiến đấu của nhân dân đồng bào đã đến, địch nhiều ta ít, tổn thương 1.000, tổn hại 800, tức là đánh bị thương 1.000 người thì mình sẽ bị tổn hại 800 ấy. Trước mặt lại có hai người tiến tới, Tịch Hướng Vãn tránh thoát một kẻ trong số đó, cái gáy lại bị kẻ kia đập trúng một côn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, lão đảo ngã xuống. Một côn này không nhẹ, những vết thương do đau gây ra trên người cô cũng thế, nhưng không thể lợi hại bằng nó, cái gáy bị đánh trúng, não chấn động. Hiệu quả ngay lập tức được phát huy, cô dùng sức xoa xoa mắt, phát hiện ra bắt đầu có điểm mơ hồ, tất cả người và vật đều mơ hồ như vậy, mang theo hai, ba hoặc là rất nhiều hư ảnh, cái gáy bị thương, đây là điều tối kỵ, khốn khiếp. Làm bị thương nhiều anh em của chúng tao như vậy. Chán sống rồi à, năm sáu tên côn đồ vừa thấy cả người cô ngã xuống, lập tức nhân cơ hội này xông lên chém lung tung, Tịch Hướng Vãn tránh thoát không kịp, trên lưng bị một gậy hung hãn đập xuống. Nhưng nhờ vậy mà cả người tỉnh táo hơn không ít, liền ngay lúc một kẻ cầm dao xông tới, túm chặt lưỡi dao, toàn bộ thân dao lướt qua lòng bàn tay cô, máu tươi lập tức chảy không ngừng, như nước chảy từ trái tim cô rơi xuống, lan ra đầy đất, dường như cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau, nhanh tay nhanh mắt trở tay đoạt lấy con dao nhỏ, né tránh nơi yếu hại của hắn nên không đâm vào bụng mà đâm vào cánh tay, cô chỉ làm bọn chúng bị thương để không cách nào đối địch cùng mình được nữa. À, người nọ ngã xuống đất. Lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng vẫn còn quá nhiều người. Mặc dù chỉ còn có 5 người thôi, nhưng cô đã sớm không còn sức lực, nằm đối thủ đối với cô bây giờ mà nói, thực sự quá nhiều. Tránh thoát cây gậy sắt của một kẻ trong đó vung tới, Hướng Vãn lui về phía sau, vấp vào đống hàng hóa nên té ngã, ngay lập tức có hai tên áp sát không buông, hai thanh hung khí sắc bén thẳng tắp đâm về phía cô. Tịch Hướng Vãn khẽ cắn môi, dùng toàn lực chống tay xuống đống hàng hóa. Nâng cao chân nặng nề đá vào ngực đối phương, còn chưa kịp thu chân lại, một cây gậy sắt đã vung tới từ phía sau đập thẳng vào gáy cô, sau đó nhanh chóng dời xuống vai, chuẩn xác hung tàn đánh xuống. Phần gáy chịu hai lần tổn thương nghiêm trọng, trước mắt đã mơ hồ không còn nhìn rõ nổi, Hướng Vãn rên lên một tiếng, cuối cùng ngã xuống như một tờ giấy trắng, quỳ rạp xuống đất, không đợi cô kịp đứng lên, khắp trời đã tràn ngập một trận quyền đấm cước đá. Đánh nó cho tao. Đánh cho chết mới thôi, còn lại chỉ có ba người đàn ông, nhưng như vậy là đủ rồi. Ba gã đàn ông này, dùng một câu thường nói trong tiểu thuyết cổ đại để hình dung thì chính là một đại hán bưu hãn làm người ta sợ hãi biết bao. Ba gã đàn ông như vậy, cường tráng, nổi giận, xuống tay cũng tự nhiên kinh hoàng. Những cú đánh nghiêm trọng không ngừng hung ác độc địa đập xuống dạ dày, bụng, não, đầu gối hướng vãng, cơn đau như dời sông lấp bể mà tiến đến, đau đớn bỗng trác, đau đớn kịch liệt chưa từng có trước nay như muốn xé rách thân thể và thần kinh cô lúc này, dần dần cảm giác toàn thân mình đã sắp bị máu tươi nhuộm thành màu hồng tía, trước mắt cuối cùng cũng chẳng thấy thêm được gì, lau lau trong mắt, tất cả đều là máu, Tịch Hướng Vãn hốt hoảng nghĩ, thật bi thảm, chính nghĩa gặp phải nguy cơ lớn, nên làm gì bây giờ đây? Mơ hồ thấy được ngón giữa trên tay phải có ánh sáng lóe lên, cô cẩn thận nhìn sang, thì ra là chiếc nhẫn kim cương đính hôn ngày đó. Đường Thần Duệ nhất định không biết, từ lúc cô cùng anh đính hôn tới nay, bất kể có xảy ra chuyện gì, cô cũng chưa từng tháo nó xuống. Bị đánh không ngừng, lúc đầu trong lòng cô còn cảm thấy rất đau, nhưng vừa nghĩ đến anh, liền bất tri bất giác trở nên tĩnh lặng lại. Lúc quyền đấm cước đá rơi xuống trên người cô vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng không để ý đến nó là được rồi. Âm thầm chịu đựng mọi sóng to gió lớn, chỉ cần qua đi thì sẽ tốt thôi. Cuối cùng cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình hùng hổ nói một câu, cho mày đánh. Cho mày đánh nữa này, sau đó nhìn thấy hắn cầm dao đâm về phía bụng mình, Hướng Vãn cảm giác hình như có nước mắt đang rơi. Không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì cô biết lần này mình thật sự không thể chống đỡ được. Cô vẫn còn có thật nhiều chuyện chưa làm, chưa được nhìn ba thêm mấy lần, Đường Thần Duệ. Cô thậm chí còn không thể gọi cùng anh một cuộc điện thoại nào. Cô thật sự, rất luyến tiếc anh. Lúc con dao đâm vào bụng mình, máu tươi hồng thắm lập tức từ cơ thể cô tuôn ra như suối chảy. Cô đau đến cuộn mình trên mặt đất, đau đến không thể nói được một lời. Đâu đâu cũng thấy bụi mù mênh mông của ngày xưa cuồn cuộn thổi quét qua trọn một đời, trọn một kiếp. Đông Nhật Chính Thịnh, Thiên Hàng Đại Tuyết, Tuyết Mãn Trường An Đạo, Huyết Mãn Trường An Đạo. Một giờ sau, nơi xa ngàn dặm, Hồng Kông. Trong một cuộc họp tài chính tại tòa nhà cao tầng, Đường Thần Duệ nâng tay lên gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt nghiền ngẫm, trong giọng nói không có chút kinh thường cũng chẳng có chút kính trọng. Nói với tất cả những người đang tham dự cuộc họp lúc này, trong năm điều kiện tôi chỉ đáp ứng tối đa được một cái, giới tuyến của tôi không có nhiều, không có cách tiếp thu thêm những lời nói khác, mọi thứ còn lại đều không bàn nữa. Đại diện đối phương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cố gắng uyển chuyển muốn tranh thủ cơ hội thương lượng thêm, Đường Tổng Giám. Chỗ khó xử của chúng tôi ngài cũng biết, mong ngài thư thả cho chúng tôi thêm một chút. Thư thả sao? Đương nhiên là có thể. Khóe môi Đường Thần Duệ nhếch lên, kéo dài giọng điệu, âm cuối phát ra lộng lẫy không gì sánh bằng. Tôi không làm giao dịch lỗ vốn, anh muốn tôi nhượng bộ thì còn phải xem cái giá mà các anh đưa cho tôi thế nào, hiểu không? Đây là uy hiếp trắng trợn, cường thủ hào đoạt, nhân lúc cháy nhà đi hôi của một cách trần trụi. Đối phương khổ sở nghiến răng, âm thầm sỉ vả Đường Thần Duệ trong lòng hàng trăm lần. Hắn giọng nói, Đường Tổng Giám, là như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng họp bỗng nhiên bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, mọi người trong phòng vô cùng hoảng sợ, kẻ nào không hiểu quy củ không hiểu lễ phép đến đây thế. Đường Thần Duệ nhíu mày, có chút không vui, dương mắt nhìn sang, lại kinh ngạc thấy bóng dáng trợ lý nhà mình đứng ngay ở cửa. Sắc mặt Hàn Thâm rất không tốt, thở hồng hộc, cầm di động trong tay, mở cửa chạy vào phòng họp, cũng không quan tâm đến vấn đề lễ phép hay không lễ phép. Vội vàng nhìn về phía Đường Thần Duệ ý bảo, cậu ra đây một chút, tôi có lời muốn nói với cậu. Kỳ lạ quá, nhiều năm như vậy, Hàn Thâm chưa từng thất thố qua bao giờ, anh có toàn bộ sự bình tĩnh và đúng mực cần thiết của một người trợ lý đặc biệt. Đường Thần Duệ hiểu rõ, nói với phó tổng giám bên người mấy câu, đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi ra ngoài. Muốn nói gì, cái đó, Hàn Thâm tỏ vẻ muốn nói lại thôi, miệng đắng lưỡi khô cất lời, cậu nghe tôi nói này, phải bình tĩnh một chút. Đường Thần Duệ chẳng hiểu tại sao, chỉ thuận miệng từ một tiếng cho có lệ. Hàn Thâm nhìn anh, từng chữ một nói cho anh biết, thần, Hướng Vãn đã xảy ra chuyện, cậu nói cái gì, phía bệnh viện vừa gọi tới, não cô ấy bị chấn động, gãy xương, bị ngoại thương các loại và xuất huyết bên trong, yết hầu Hàn Thâm khản đặc gần như không phát ra được tiếng, đỡ lấy bờ vai nói cho anh biết, còn có, nghiêm trọng nhất chính là, bụng Hướng Vãn bị người ta dùng dao đâm một nhát, rất sâu, ngón tay Đường Thần Duệ buông lỏng. Di động trong tay cứ thế rơi trên mặt đất, sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên trắng bệch như giấy, không sao tưởng tượng nổi. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.